Chương 271, trọng tố mệnh số, hoa nở nhị phẩm. Chương 271, trọng tố mệnh số, hoa nở nhị phẩm. Sư huynh chúng ta đều là sống mấy vạn năm lao ra hỏa, hiện giờ thiên nhân ngũ suy gần, lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước, cùng với thiên nhân ngũ suy mà chết, còn không bằng vi tông môn hiến thân, ngày sau nếu là phong thần nói công, có thể mang chúng ta hồi sinh cũng khó nói, coi như là kiếp sau trọng sinh, cũng có thể nhục thân phong thần. Một ông già trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Y Dĩ Xuyên nghe vậy hơi một do dự, nhưng chứng kiến bốn vị đồng môn ánh mắt kiên nghị chi hậu, gật gật đầu, như thế cũng tốt, chúng ta sửa đổi càn khôn, định ra này thiên địa đại thế. Cái gì gọi là sửa đổi càn khôn? Tục ngữ nói được tốt, từ nơi sâu xa đều có định số, đây định số cũng chính là cái gọi là mệnh số. Nói thí dụ như trước mắt trận này đại chiến, thắng bại chưa có định luận, nhưng thái dịch đạo năm vị tu sĩ nhưng có thể sửa đổi thiên cơ, lợi dụng lực thần thông tại từ nơi sâu xa định ra định số, đại thắng bại. Nam Nguyên thắng. Lúc này thiên cơ hỗn loạn, như một tờ giấy trắng, thượng diện chữ gì cân nhắc cũng không có, thái dịch đạo năm người thi pháp sửa đổi càn khôn, chính là tại trên tờ giấy trắng viết xuống kết cục, nếu là thành công viết, thì định ra thiên địa mệnh số, thượng thiên chú định thái bình đạo đại bại không thể nghi ngờ. Đây là thái dịch đạo lực lượng, sửa đổi thiên cơ, trọng tố mệnh số, một lời pháp thiên đạo, định càn khôn. Ngay sau đó, đã thấy thái dịch đạo năm vị tu sĩ trong tay tiền đồng lại bay ra, trên không trung va chạm vào nhau. Đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Từ nơi sâu xa, một cỗ mênh mông quần quần tối nghĩa khí cơ hàng lâm như thế chỗ, hạ xuống kia phần đồng tiền đồng phía trên. Năm vị lão giả cùng nhau thi pháp, đã thấy kia tiền đồng lập tức hóa thành bột mịn, trở thành một bột lọc mạt bị băng bó ở trong hư không. Năm vị lão giả kéo tối nghĩa khí cơ, vo vo nhập kia tiền đồng bột phấn bên trong. Phúc, phúc, phúc liên tiếp năm thanh tinh huyết phun ra, lục tục phun nhập kia tiền đồng bột phấn bên trong. Kia lẫn vào tinh huyết đồng tờ HN lúc này lóe ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Y Dĩ Xuyên hai mắt đỏ bừng, thủ trung thần thông bỗng nhiên đẩy vào kia tiền đồng bên trong, nghịch tố càn khôn, mệnh lý định, định số ngưng, càn khôn cố. Từ nơi sâu xa thiên đạo tựa hồ đang lúc này phát sinh ra biến hóa, xa xôi thời không ở chỗ sâu trong, thiên địa định số đang chậm chậm thay đổi. Lại muốn lại biến thiên. Cùng một thời gian, bưng ngồi ở trong xe ngựa Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc quang lóe ra. Hắn có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại va chạm chính mình quanh thân đại kiếp lực lượng, dường như muốn đánh vỡ đây mê chướng. Do ngó mê chướng chi hậu mệnh số. Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười lạnh, đây là thái dịch đạo lực lượng sao, lại muốn sửa đổi càn khôn, mạnh mẽ dòm ngó bổn tọa thiên cơ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo cười lạnh, ngay sau đó bàn tay một cái sợi xích màu đen đang chậm chậm hình thành, một đóa màu đen liên hoa ở tại cái trán hiện lên. Vô số kiếp lực lượng lượng từ vô lượng lượng thời không ủng phong tới. Bị kia màu đen liên hoa hấp thu. Muốn sách đã hiệu đính tòa mệnh số, các ngươi không xứng. Sau khi nói xong, kia sợi xích màu đen lập tức phá toái hư không, hướng từ nơi sâu xa xuyên việt mà đi. Nam Nguyên Quốc bên trong xe ngựa, năm vị thái dịch đạo lão giả hai tay pháp lực bốc lên, kia một đoàn đồng tờ HN rõ ràng đang không ngừng chấn động, mặt ngoài không ngừng, giống như là có một con quái thú, tại đồng tờ HN nội không ngừng dãy rủa. Chen đã thấy đồng tờ HN không ngừng ba động. Một mai mới tinh tiền đồng từ đồng tờ HN nội một lần nữa ngưng ra, ngã xuống không ở trên xe ngựa. Là ngay mặt Y Dĩ Xuyên mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mãnh liệt hơn pháp lực quán chú đến đồng tờ HN bên trong. Đinh đinh đang đang. Vang lên không ngừng, vô số đồng tờ HN một lần nữa động lại thành từng viên tiền đồng. Theo sau đã thấy tiền đồng ngã xuống đất, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngay mặt hướng lên. Song song trong lúc nhất thời. Kia dòng tối nghĩa khí cơ bám vào mỗi một cái tiền đồng phía trên, xoay quanh không biết. Hô toàn bộ đồng tờ HN biến mất, năm người cúi đầu đánh giá trên xe tiền đồng. Đã thấy tiền đồng cùng với trước so sánh với, không chút nào ít, chính là đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngay mặt hướng lên. Thành công Y Dĩ Xuyên xoa xoa mồ hôi chán. Tiền đồng ngay mặt hướng lên. Thì đại biểu càn khôn đã định, nếu là mặt trái hướng lên, vậy thì là cực kỳ không ổn, nếu là toàn bộ đều dựng đứng, thì hung cắt khó dò. Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo sợi xích màu đen từ nơi sâu xa đánh ra. Lập tức toàn bộ tiền đồng hóa thành bột mịn, kéo căng tán trên không trung. Phúc năm người ngực cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết, kia từ nơi sâu xa khí cơ phảng phất là một cỗ lợi kiếm giống như vậy, hướng năm người phủ đầu phong tới, muốn tránh cũng không được. Làm sao có thể, rõ ràng thất bại một ông già sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ chí cực. Y Dĩ Xuyên hồng nhuận sắc mặt lúc này nhợt nhạt, từng tia giả nua khí từ quanh thân khuyết tán mà ra, có đại năng ra tay. Mạnh mẽ phá toái mệnh số, không tuân quy củ ai nhìn quanh thân hồng nhuận ra thịt chậm rãi diễn sinh ra từng khối ra đốm ngồi, Y Dĩ Xuyên trong đôi mắt lóe ra khủng cụ, không ngừng vận chuyển mệnh số lực lượng, muốn định trụ mạng của mình cân nhắc, ta không thể chết được, ta không thể chết được, chưa diệt Thái Bình đạo, ta không thể chết được, xin mời năm vị sư đệ giúp ta. Dứt tiếng, còn lại bốn vị lão giả bất chấp vàng như nến khuôn mặt, suy yếu khí cơ, đều ra tay, từng viên tiền đồng hạ xuống Y Xuyên đỉnh đầu, đem Y Xuyên mệnh số định trụ. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, năm người cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang nhìn Y Xuyên, lúc này già loạn khọm, quanh thân hủ hủ chi khí không ngừng hướng bốn phía bắn ra, lúc này Y Xuyên không còn nữa phía trước đỏ ửng, quanh thân nếp hốn, phảng phất là 70-80 tuổi lão nhân, răng nanh ở giữa dơ bẩn sinh, ánh mắt đen kịt, thấy không rõ quanh thân cảnh sắc. Thật lâu sau, Y Xuyên thao thanh âm giàn mua đối bốn người nói, đa tạ năm vị sư đệ ra tay giúp ta, bằng không hôm nay chính là ta luân hồi chuyển thế ngày. Sư huynh, chúng ta là cái gì giao tình, không cần khách khí như thế. Một ông già dựa tại xe sườn một bên, thở mạnh đạo. Bốn vị sư đệ cho ta lao tâm lao lực, Y Xuyên hổ thẹn không thôi, xin mời vài vị sư đệ tốc tốc khôi phục nguyên khí, đến kia Hàn Thủy Hà, chúng ta còn có một hồi ác chiến muốn đánh. Y Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng nam đây, bất khóa đây Thái Bình đạo âm mưu, lão phu chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt ra một cái nào đó cái sơn cốc bí ẩn, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng tại tảng đá lớn phía trên, quanh thân các vị binh lính chôn nồi nấu cơm, yên lặng nghỉ tạm, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn. Bưng ngồi ở trên tảng đá Ngọc Độc Tú, trong mắt mọi người hiện lên một vẻ kính sợ, trong chư thiên, ai không kính nể tu sĩ giả có thể hô phong hoán vũ, bàn sơn di thạch, sửa đổi thiên địa càn khôn, đã siêu phàm thoát tục rồi. Ai? Ta muốn là khi nào thì có chủ đem như vậy thần thông thì tốt rồi. Một sĩ binh nhìn bàn ngồi ở trên tảng đá Ngọc Độc Tú ánh mắt tỏa sáng, hiện lên một vẻ sợ hãi cùng vẻ ngưỡng mộ. Ha ha ha, cậu thẳng ngươi lại dám cùng chủ tướng đánh đồng, chủ tướng là nhân vật cỡ nào, chính là phi thiên độ địa, trường sinh bất lão thần tiên nhân vật, như trên bầu trời tinh thần, chúng ta chính là dưới đất một con run rế, ngươi lại dám nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng chủ tướng cùng ngồi cùng ăn. Bên người một cái mập lùn binh lính nghiêng người dựa vào tảng đá. Nghe nói lời ấy không chút do dự nói châm trọc. Con chó kia thừa lại nghe vậy mặt đống nhiên đỏ lên, ta nói đúng là nói, cảm thán mà thôi. Hừ, còn không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại có người cười khẽ. Ha ha ha, lập tức quanh thân vang lên từng trận trận cười, đương nhiên tại, loại này cười nhạo là thiện ý, đại gia bất quá là nhàn vô sự, cầm chó thừa lại trêu ghẹo mà thôi. Đối với các vị binh lính chê cười, Ngọc Độc Tú lúc này là nghe không được, lúc này tại Ngọc Độc Tú mi tâm. Một đóa nhìn không tới hắc sắc liên hoa tại xoay chậm chậm, vô số đại kiếp lực lượng từ vô tận thời không rơi vào hoa sen kia bên trong. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ chú ý đều chuyên chú đến kia màu đen liên hoa bên trong, đã thấy từ nơi sâu xa đại kiếp lực lượng dũng mãnh vào màu đen liên hoa chi hậu, ngay sau đó đã thấy liên hoa đã xảy ra kỳ dị run run, một cỗ huyền ảo khí cơ tại hắc liên bên trong bốc lên, hóa thành đạo đạo huyền ảo khó lường phụ lục minh văn, lạc ấn tại liên thai cùng mặt cánh hoa phía trên. Một đóa mềm mại cánh hoa sen tại ngay cả thai bên trong chậm rãi triển khai, hoa nở nhị phẩm, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát ngâm nhập Ngọc Độc Tú nguyên thần, không ngừng đối Ngọc Độc Tú nguyên thần tiến hành tẩy luyện. Thiên địa vào lúc này lập tức một tĩnh, vạn vật đều ở biến mất, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy quanh thân trống vắng, đi tới một kiếp cân nhắc quốc độ, vô số kiếp số ở chỗ này hình thành, sau đó lại hàng lâm vô lượng thế giới, cùng người kia vận mệnh quỹ tích dung hợp lại cu nở dây nhau, hình thành người này đại kiếp. Vô số kiếp chi áo nghĩa tại Ngọc Độc Tú trong đầu chạy qua, theo sau bị trưởng trung càn khôn phía trong thanh liên hấp thu, bất, phải là trưởng trung càn khôn thanh liên phía trong cản sơn roi hấp thu. Từng cái sợi xích màu đen từ vô lượng thời không lan tràn mà ra, lôi cuốn quần quận kiếp lực lượng, không ngừng bị nhị phẩm hắc liên hấp thu lời, trở thành tiến hóa chất dinh dưỡng.